Màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường, chương 12, Threesome. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu ghim nhanh chóng, vồ, lấy cô và ôm ấp cơ thể nhỏ bé ấy bằng cườm tay chắc nịch. Hắn khoái chí vuốt ve chơi đùa với tấm thân cô một cách tàn bạo. Cô thét lên bất ngờ, ra sức vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng. Thằng, miệng chậu, giật mạnh chiếc áo khoác để lộ cặp ngực tròn trĩnh, mềm mại. Hắn mân mê nó, dùng lưỡi liếm láp như một đứa trẻ. Con quỷ, vàng, chộp lấy khuôn mặt đẫm nước của cô hôn ngấu nghiến. Phải chăng đó là những hạt sương đêm đang rơi trên một cánh hoa úa tàn hay giọt nước mắt vô vọng điểm dấu chấm hết cho cuộc đời người trinh nữ? Cô thả lỏng các cơ đang cương lên để chống cự, nụ cười bí hiểm thoát ẩn thoát hiện như nàng Mona Lisa. Cô đáp trả những nụ hôn thô bạo của con quỷ vàng bằng một màn khóa môi thật sâu, thật đẹp cũng không kém gì những nụ hôn hắn đã trao cho cô. Tên, đầu ghim, đột nhiên suýt xoa bằng một tiếng la thất thanh như một làn roi quất mạnh vào khoảng không gian yên tĩnh. Con nhỏ này, chẳng thèm mặc quần luôn chúng mày ạ, sao cơ? Hai tên còn lại cũng phản ứng y hệt hắn. Cả sáu con mắt đều hướng về phía đường hầm của cô, luôn miệng bình phẩm. Ôi, nhìn nè, nó đỏ đỏ hồng hồng, dễ thương ghê vậy đó. Ừ, gái còn trinh mà. Yes, chỗ này của nữ sinh là khỏi chê luôn ý thằng. Đầu ghim, lại giờ nụ cười khả ố, nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi xuống, bắt đầu từ đùi rồi xuống dần vào âm đờ o cô. Cô bật rên khe khẽ, cái cảm giác đó lại trở về, mỗi khi nghĩ tới là cô lại không thể kiềm chế được. Một cách vô thức cô nói như đang trong mơ, làm tiếp đi anh, mạnh lên, em s ư ớ ân, này, đâu thể chỉ để mình em là được thư giãn được. Thế là không công bằng. Thằng cha, miệng chậu, kéo sạch cái phẹp, mơ, tuya, để lộ cậu nhỏ đang cương lên vì háo hức. Nào, há miệng ra, hắn giật mạnh tóc cô rồi nhét cái, ống đồng, đó vào, ai già, nước non chèm bẹp cả thế này. Tên, đầu ghim, chùi mép khoái trá nói, vở kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu. Và hắn không ngần ngại đốt thẳng cậu nhỏ vào âm đờ, o cô, không ngừng khuấy đảo bên trong nó. Tốt lắm, điêu luyện lắm, thằng, miệng chậu, vuốt ve khuôn mặt đầy những vết sẹo và mù do mụn để lại của cô một cách âu yếm. Con quỷ, vàng, nãy giờ ngồi không, còn chưa biết làm gì đã vội bước tới, lật úp người cô lại bằng cơ bắp cuồn cuộn khiến cả. Đầu ghim, lẫn, miệng chậu, đều bất ngờ, hai lão sẵng giọng, thằng chó, mày vừa làm cái gì vậy hả? Ờ thì, tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị lỗ hậu của cô ta như thế nào thôi mà. Hắn nhe hàm răng xỉn ra cười rồi lấy miếng xúc xích đâm vào lỗ đít của cô. À hát, đau quá, cô hét lên, nước mắt chảy ròng ròng qua má và qua làn môi đang run lên dần dật. Ha ha, bót lắm, khít lắm, con quỷ, vàng, vừa cho, xe lửa, vào sâu hơn vừa vuốt râu nói. Tao ra rồi, ra rồi, ra trong miệng mày đấy, con đĩ à thằng, miệng chậu, sau khi bắn một dòng suối nóng hổi vào miệng cô đã vã mồ hôi hột. Uống hết, không được để rơi vãi một giọt, cái quai hàm nặng nề tiếp tục ra lệnh, anh ra đây, hãy thụ thai đứa con của anh nhé. Tên, đầu ghim, cũng đang đưa vào trong cô dòng tinh dịch ấm áp, đừng mà tôi xin anh, đừng bắn vào trong. Cô van khóc trong cơn khoái lạc đến cực độ, ha ha, có làm hay không là việc của tụi tao, mày không có quyền quyết định, nghe rõ chưa con đĩ bẩn thỉu. Con quỷ với bộ râu mọc ngược vừa ra trong cô vừa nói với khuôn mặt đều cáng ghê tởm. À hát, lâu lắm rồi mới lại được sướng như thế này. Làm tiếp hiệp 2 thôi. Thằng, đầu ghim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếm đôi môi mỏng dính. 3 tiếng sau, chơi nốt hiệp 6 này nữa nhỉ. Tiếng thằng, miệng chậu, vọng lại từ không khí nặc mùi DM thủy. Thôi đi đồ ngu, trời sắp sáng rồi, không đi ngay bọn hay tập thể dục vào sáng sớm đi qua đây mà phát hiện ra là chết cả lũ. Ờ thế thì thôi vậy. Hắn đáp sụi lơ rồi quay lại nhìn đài trang đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo còn ẩm sương. Gặp cưng sau nhé, quý độc giả cho TG cái lịch phát sóng với. TT cách chương.